cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 49, chuyện xảy ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi ăn, Doãn Huyền bất ngờ gặp Lâm Yên. Cô ta vẫn không quên đưa thiệp mời. Tôi sắp kết hôn. Lâm Yên đeo găng tay, chậm rãi bóc tôm, hoàn toàn không đưa tay đón. Chiêu trò của cô thật chẳng có gì thú vị. Một câu nói trúng tim đen. Doãn Huyền là người có mặc cảm và nhạy cảm. Chỉ là giấu kỹ, bọc kín. Cô ta hỏi, nếu anh ấy đến cướp hôn lễ, cô không bận tâm à? Bận tâm, nhưng chẳng để trong lòng. Nói xong, Lâm Yên ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thêm bát đũa. Ngồi đi, tôi mời cô ăn cơm. Doãn Huyền cũng không khách sáo, nhưng chẳng động đũa. Cô thật gan lớn, bảo sao cả nhà họ Mẫn đều chọn cô. Lâm Yên không đáp, chỉ chuyên tâm bóc tôm. Doãn Huyền cảm thấy, Lâm Yên thật sự chưa bao giờ xem mình là đối thủ. Ghét, ghen tuông gì đó chỉ là bề ngoài. Còn sâu trong lòng cô, mình thậm chí không đáng để so bì. Cô cũng có không ít thủ đoạn trong bóng tối. Lâm Yên đáp, đó là chồng tôi có lòng tự trọng, và tôi có quyền bảo vệ điều thuộc về mình. Doãn Huyền không chịu thua, nếu vợ anh ấy là người khác, tôi còn tình nguyện LMTNS nhân. Nhưng lại là cô, Lâm Yên, tôi không ưa nổi, khù, khù, Liêu Vị Chi suýt sặc, mặt đỏ như gan heo. Quả nhiên là Doãn Huyền, không gì là không dám nói. Câu đó, Lâm Yên dùng đũa gắp con tôm đã bóc vỏ chấm nước sốt. Bình thản nhai chậm, không nói gì. Lâm Yên vốn không thích tranh cãi những chuyện thế này. Còn Doãn Huyền cũng không tự rước nhục thêm. Cầm thiệp mời rời đi. Sau khi cô ta đi, Liêu Vị Chi không nhịn được thở dài. Đúng là Doãn Huyền, gan to, miệng lớn, chơi với đàn ông thì một bộ, đối mặt phụ nữ lại một bộ khác. Lâm Yên chỉ nhẹ nhàng đáp, ăn đi, món nguội rồi. Vài ngày sau, Doãn Huyền hoàn toàn biến mất. Hôn lễ bị hủy bỏ. Ngay cả nhóm nhạc biểu diễn trong lễ cưới cũng không liên lạc được với cô ta. Không để lại dấu vết. Không nói đi đâu. Nếu có người nhà để tâm thật, sợ là sẽ phải báo cảnh sát. Cô ta chỉ để lại một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Tôi từng yêu anh, và vẫn luôn yêu. Táo bạo, rực lửa. Doãn Huyền là người có thủ đoạn. Biết tiến biết lùi, cô ta trở về cảng thành, như đốt lên một đám cháy lớn. Không dập tắt, cũng chẳng để mình bị bỏng. Cô ta rút lui sạch sẽ, để ngọn lửa đó tự cháy lan, thiêu rụi quan hệ giữa Lâm Yên và Mẫn Hành Châu. Nếu lửa tắt, cô ta sẽ chọn thời cơ quay lại từ trong bóng tối. Doãn Huyền không dễ gì từ bỏ Mẫn Hành Châu. Tấn công không được, thì tạm lánh. Biến mất hợp lý, không gây khó chịu, lại khiến đàn ông nảy sinh áy náy. Lâm Yên hiểu rất rõ điều đó. 36 kế, kể cả, chuồn là thượng sách, Doãn Huyền đều biết vận dụng. Kẻ mạnh sẽ thắng trên con đường hẹp. Muốn chinh phục một người đàn ông giỏi thao túng tình cảm, trước hết, cô phải còn giỏi thao túng hơn. Nói thẳng ra, anh ta bạc tình, cô phải vô tình hơn. Anh ta lạnh lùng, cô phải băng giá hơn. Anh ta tiết chế, cô biến mất. Doãn Huyền rất hiểu luật chơi. Chỉ ít hôm quan sát, Lâm Yên đã thấy Mẫn Hành Châu mỗi lần hút thuốc đều trở nên trầm mặc. Doãn Huyền không dám cưới. Cô ta không đủ bản lĩnh để cược tiếp. Tối nay, đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy ở tầng cao nhất khách sạn. Đạo diễn Vương mời không ít đạo diễn, nhà sản xuất trong ngành, có cả những diễn viên tên tuổi và phóng viên truyền thông đến đưa tin. Vì bộ phim được phát hành bởi tập đoàn PM, nên đạo diễn Vương tranh thủ cơ hội này để khuếch trương. Làm gì có đạo diễn nào không mong phim mình phá kỷ lục doanh thu. Phim đã qua kiểm duyệt, giờ chỉ còn chờ xếp lịch chiếu. Lâm Yên cố gắng sắp xếp thời gian để đến dự. Không ngờ lại chạm mặt Lâm Dĩ Vi. người đàn ông tiếp theo của cô không ra mặt giúp xách túi, nâng váy hộ sao? Lâm Yên cúi đầu, nhẹ nhàng hất tà váy ngắn. Cô đúng là mắt kém, tôi mặc váy ngắn mà. Lâm Dĩ Vi đột nhiên nhận ra, gần đây mấy tháng, váy của Lâm Yên đều ngắn, khoe đéo trôi chân dài thẳng tắp. Trong khi mấy tháng đầu sau khi kết hôn với Mẫn Hành Châu, cô toàn mặc váy dài, quần dài, thậm chí cổ áo cũng che kín mít, vết thương ở đầu gối, dấu hôn, Lâm Dĩ Vi hiểu mà, nhưng bây giờ chẳng cần giấu giếm gì nữa. Có thể thấy rõ, chuyện tình cảm giữa họ đã có vấn đề. Dù vậy, kiểu phong cách này lại hợp với Lâm Yên. Thân hình cô ấy đúng là tài sản trời cho, toàn là collagen tươi trẻ. Lâm Dĩ Vi đi theo phía sau, đồng hồ mới à, cho tôi xem với. Lâm Yên từ chối thẳng, cô tay không sạch, keo kiệt thế, tôi chỉ xem thôi mà. Vừa nói đã giơ tay cầm lấy tay Lâm Yên, tháo đồng hồ xuống, chồng tặng hà. Lâm Yên đáp, dùng cát xê mua. Lâm Dĩ Vi cười giễu cợt, chậc chậc, giờ cô thật đáng thương. Lâm Yên lạnh nhạt đáp, nếu cô không đáng thương thì tự đi mua một cái đi. Rồi giật lại đồng hồ, đẩy cửa bước vào khu vực tiệc mừng, lấy một ly sâm panh từ tay người phục vụ, đi tìm đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương vừa thấy cô thì cười tươi, để tôi giới thiệu cho mọi người, đây là Lâm Yên tiểu thư, nữ chính ruột của tôi. Trong giới giải trí, thái độ của mọi người với Lâm Yên cũng chỉ ở mức lịch sự. Cô không quá nổi, xì căng đan lại nhiều, lúc ẩn lúc hiện, nên phần lớn chỉ là khách sáo. Chào cô Lâm Yên. Lâm Yên không mấy quan tâm, cụng ly xong liền nhấp một ngụm sâm panh rồi rút về quầy bar một góc, vừa chơi điện thoại vừa xiên trái cây ăn. Khi đĩa trống, trước mặt lại được thay đĩa mới, đầy ắp nho đỏ và dâu tây. Cô ngẩng đầu lên, biên kịch Dịch, hiếm thấy anh xuất hiện ở mấy chỗ như thế này. Từ Dịch tiên sinh biến thành biên kịch Dịch, một kiểu xưng hô đủ để kéo giãn khoảng cách giữa nam và nữ. Dịch Lợi Khuynh nửa đùa nửa thật, vậy theo em, tôi nên xuất hiện ở chỗ nào? Lâm Yên đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn anh vài giây, đưa ra kết luận. Chùa chiền, gõ mõ, cầu ăn. Nhìn anh thật giống kiểu Nam Bồ Tát không ăn mặn, ít nhất là qua những lần tiếp xúc gần đây. Dịch Lợi Khuynh bật cười trầm thấp, có vẻ thấy câu trả lời của cô khá thú vị, hoặc cũng chỉ coi như lời đùa mà bỏ qua. Anh gọi bartender pha một ly dry martini, lấy thêm một quả ô liu nhấm trên đầu lưỡi, khẩu vị đúng là đặc biệt. Một lúc sau, anh nói, tôi từng đến một ngôi chùa, cầu một chuyện, linh nghiệm lắm. Lâm Yên bật cười hỏi, anh cũng tin mấy chuyện đó à? Dịch Lợi Khuynh đáp, hồi xưa không tin, sau này thì tin. Lâm Yên thu lại ánh nhìn, cô cũng từng cầu, nhưng không linh. Cách đó không xa, Lâm Dĩ Vi đang giơ gậy livestream quay khắp bữa tiệc, cho mọi người xem thử bữa tiệc tối nay nè, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm đó, biết đâu thấy được idol của mấy người đó nha. Bình luận trong livestream bùng nổ, dừng lại đi, quay về phía Lâm Yên và tên đàn ông đó. Trời đất ơi, kiểu tổng tài cấm dục bước ra từ truyện tranh luôn đó. Người đàn ông đó là ai thế? Người mới của giới giải trí à? Trời ơi, quá đẹp trai. Đừng quay chỗ khác, dí máy quay vào ảnh đi. Để tôi, L, M màn hình cái. Lâm Dĩ Vi nghe bình luận thì khúc khích cười. Mọi người nói Dịch Lợi Khuynh tiên sinh á hả? Anh ấy là của, cô ta cố tình giữ lửng, không nói rõ, khiến khán giả càng thêm tò mò. Nói nửa chừng là sao? Nói đi, Dịch Lợi Khuynh, chưa nghe bao giờ. Theo cách cô nói thì là đại gia chống lưng của Lâm Yên à? Lâm Dĩ Vi vừa đọc bình luận vừa mỉm cười. Mấy bạn thử đoán đi, xem hai người họ đứng cùng nhau có hợp không? Hợp chết đi được. Công chúa kiêu kỳ ít người đàn ông lạnh lùng trí thức. Đang tưởng tượng cảnh đường cùng tường hôn, chênh lệch chiều cao rồi nè, y như phim Hàn lúc tuyết rơi luôn ấy. Thôi đi mấy bà, không thể bạn bè nói chuyện thôi hả? Tôi vẫn thích couple Vân Lê X Cửu Gia. Vân Lê và Cửu Gia đỉnh nhất luôn. Livestreamer ơi, hỏi dùm tôi ảnh mua kính ở đâu vậy? Đẹp quá trời luôn, tôi cũng muốn mua một cái giống vậy để đổi style nè. Hình như là kính đặt riêng á, tôi chụp màn hình đi tìm mà không thấy mẫu giống y chang. Làm ơn hỏi luôn cái vòng tay băng trên tay ảnh là hiệu gì? Tôi muốn mua tặng anh họ của tôi. Ủa, sao không tặng bạn trai mà tặng anh họ? Chia tay mới xong à? Lâm Dĩ Vi thấy đám netizen này không kéo được nhiệt độ lên đúng ý. Còn đang định đẩy nhiệt bằng cách móc điện thoại thứ hai ra để mua lượt xem livestream lên hot search. Chủ yếu là vì Dịch Lợi Khuynh và Lâm Yên giữ khoảng cách quá đúng mực, không thân, không mập mờ, không có tí drama tình ái nào, nhưng chính vì thế lại khiến người ta càng tò mò. Cách chương